Đại Bồ Tát hoặc tâm tại định hoặc tâm chẳng tại định, vì chúng sanh nên như bổn phát nguyện. Này Hải Huệ, ví như người có ruộng lúa tốt rộng đủ một khoảnh mặt đất bằng phẳng, lúc muốn tưới nước mở thủy khẩu của ruộng, mặc cho nước chảy vào, không còn cần tốn công sức, nước tự nhiên lan khắp ruộng. Cũng vậy, Đại Bồ Tát hoặc ở trong định nhiếp tâm tư duy, hoặc chẳng ở định chẳng tư duy, vì chúng sanh nên như bổn phát nguyện, những thiện căn được làm thải đều cho chúng sanh chung, cùng chung rồi hồi hướng Phật pháp vô thượng. Bồ Tát tâm thanh tịnh, giới nhẫn định và huệ cũng thanh tịnh, quán Phật pháp cùng các chúng sanh bình đẳng không hai. Dù có nguyện như vậy mà từ đầu trọn không có tâm, mặc dù Bồ Tát không có tâm mà đối với các chúng sanh sức thệ nguyện chưa từng chẳng đến họ, những thiện căn được có đều cùng họ chung, cùng chung rồi hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Này Hải Huệ, như cây ta la, có người chặt gốc đã đứt rồi thì theo chỗ bị chặt đó mà ngã. Cũng vậy, Đại Bồ Tát tu tập tam muội thường hướng đến Bồ Đề. Giả sử có người kêu to rằng cây đa la này chớ ngã từ chỗ bị chặt đứt, cây ấy vẫn ngã theo chỗ bị chặt đứt. Cũng vậy, Đại Bồ Tát chỗ tu hành pháp lành muốn chẳng hướng đến vô thượng Bồ Đề thì không bao giờ có. Tại sao? Vì pháp tánh như vậy. Đại Bồ Tát chỗ tu pháp lành chỉ vì chẳng dứt chủng tánh tam bửu, vì thanh tịnh Phật độ, vì trang nghiêm thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vì trang nghiêm khẩu lúc thuyết pháp chúng sanh thích nghe, vì trang nghiêm tâm xem tất cả chúng sanh bình đẳng không hai, vì được Phật pháp chư Phật tam muội. Dầu Bồ Tát chẳng tham những pháp như vậy, nhưng tự nhiên có thể được những pháp ấy. Tại sao? Vì sức thệ nguyện vậy. Này Hải Huệ, ví như nhà lò gốm, lúc khối buồn còn ở trên dòng khuôn chẳng được có tên món vật, lúc đã thành món vật rồi thì tùy theo món vật mà có tên. Cũng vậy, pháp lành của Bồ Tát lúc chưa phát nguyện thì chẳng được tên ba la mật. Vì vậy nên tất cả pháp lành của Bồ Tát cần phải phát nguyện. Này Hải Huệ, ví như nhà thợ vàng, lúc vàng chưa thành món vật cũng chẳng được có tên, đến lúc thành món vật rồi được tên anh lạc. Cũng vậy, pháp lành của Bồ Tát lúc chưa phát nguyện thì chưa được có tên ba la mật. Ví như tỳ kheo, lúc muốn nhập diệt tận định, trước lập thệ rằng nay tôi nhập định, nếu tiếng chuông khánh kêu mới sẽ xuất định. Mà trong định ấy không có tiếng chuông khánh, do vì sức thệ nguyện nên lúc gõ chuông khánh thì tỳ kheo ấy liền xuất định. Cũng vậy, Đại Bồ Tát vì thương mến chúng sanh nên phát nguyện rằng: người chưa được độ, tôi sẽ độ họ; người chưa giải thoát, tôi sẽ giải thoát họ. Lúc tu tập Bồ Đề, Đại Bồ Tát nhập thâm tam muội, do sức đại bi nên nhớ các chúng sanh mà chẳng chứng Thanh Văn thừa và Bích Chi Phật thừa. Vì vậy mà Đại Bồ Tát dầu tu tập 37 phẩm trợ đạo mà chẳng chứng đạo quả. Này Hải Huệ, chỗ sở hành của Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, dầu nhập thâm định mà chẳng chứng quả sa môn. Như có hai người muốn vượt qua chỗ có lửa cháy lớn, một người mặc giáp kim cương thì qua khỏi, một người mang giáp bằng cỏ khô thì bị cháy. Tại sao? Vì kim cương là chất không bén lửa, còn cỏ khô là chất nhạy lửa nên phải cháy. Cũng vậy, Đại Bồ Tát thương mến chúng sanh mà chuyên niệm Bồ Đề trang nghiêm vô lượng thậm thâm tam muội, do sức tam muội nên vượt quá chánh vị của Thanh Văn duyên giác, chẳng lấy quả chứng. Từ định dậy rồi được chánh giác đạo Như Lai tam muội. Người mang cỏ khô dụ hàng Thanh Văn, người Thanh Văn nhàm lìa sanh tử, đối với chúng sanh không có lòng từ bi, vì vậy mà không vượt quá chánh vị Thanh Văn và duyên giác. Tại sao? Vì người nhị thừa ở trong phước đức sanh ý tưởng tri túc, người đại thừa Bồ Tát ở trong phước đức không có lòng nhàm đủ. Giáp kim cương là dụ cho ba môn giải thoát không, vô tướng và vô nguyện. Ngọn lửa mạnh là dụ cho các hành pháp. Đại Bồ Tát quán tất cả pháp không, vô tướng và vô nguyện mà có thể chẳng chứng các đạo quả sa môn. Hải Huệ, Đại Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát có đủ những sự như vậy chẳng thể nghĩ bàn, tu các tam muội ấy mà chẳng thủ chứng, đi trong lửa sanh tử chẳng bị lửa cháy. Đại Bồ Tát thành tựu phương tiện nhập tất cả định cũng chẳng bị định nó gạt lầm. Vì có phương tiện nên hành các công hạnh mà tâm không nhiễm trước. Dầu vì hạng tà kiến giải nói quả sa môn mà tự mình chẳng chứng sa môn đạo quả. Đức Phật nói: lành thay, này Hải Huệ, đúng như lời ông nói. Này Hải Huệ, dư ba thứ nước nhuộm, đó là la, uất kim và chàm xanh, đựng chung trong một chậu nhuộm ba thứ là giải bông, nỉ và y kiều sa gia. Giải bông bị nước nhuộm thấm thành màu xanh, nỉ vì giặt sạch nên thành màu vàng, y kiều sa gia được bị tro thấm thì thành màu đỏ. Ba vật như vậy, dầu đồng nhuộm trong một chậu mà chịu màu đều riêng khác. Người tam thừa cũng như vậy, chậu là dụ cho không, vô tướng và vô nguyện. Ba màu là dụ cho thanh văn duyên giác và Bồ Tát. Tùy vật chịu màu là dụ ba thứ Bồ Đề. Không, vô tướng và vô nguyện chẳng có ý nghĩ cho quả như vậy, chẳng cho quả như vậy. Giải long dụ hàng thanh văn, nỉ dụ hàng duyên giác, y kiều sa gia dụ hàng Bồ Tát. Đại Bồ Tát thấy tất cả pháp như điếc như đuôi, không có chúng sanh. Lúc thấy như vậy, tâm Bồ Tát không có nhiễm trước, cũng không có thối hối. Bây giờ trong tâm Bồ Tát như thiệt biết rõ, ta ở nơi chúng sanh chẳng phải có lợi ích, chẳng phải không có lợi ích, cũng vì chúng sanh tu tập đại bi. Này Hải Huệ, ví như vi diệu tịnh lưu ly bửu, dầu ở trong buồng suốt cả trăm năm mà tánh chất nó luôn thanh tịnh, ra khỏi buồng thì trong sạch như cũ. Đại Bồ Tát cũng như vậy, biết rõ tâm tánh bổn tánh thanh tịnh bị khách trần phiền não làm chướng ô, làm thiệt ra khách trần phiền não chẳng có thể làm ô nhiễm được tâm tánh thanh tịnh, như bửu châu tại buồng chẳng bị buồng làm ô nhiễm. Đại Bồ Tát nghĩ rằng nếu tâm tánh ta bị phiền não ô nhiễm thì ta làm sao độ chúng sanh được. Vì vậy mà Bồ Tát thường thích tu tập phước đức trang nghiêm, thích ở tại các cõi cúng dường tam bửu, thích vì chúng sanh mà làm lụng theo họ sai khiến. Nơi chỗ sanh tham chẳng hề tham, thường hộ trì chánh pháp, thích ban cho bố thí, đầy đủ tịnh giới trang nghiêm nhẫn nhục, siêng tu tinh tiến, trang nghiêm thiền chi, tu tập trí huệ, đa văn không nhàm, thanh tịnh phạm hạnh tu đại thần thông, có đủ 37 phẩm trợ Bồ Đề. Này Hải Huệ, Đại Bồ Tát tu hành các pháp như vậy chẳng bị phiền não làm nhiễm ô, chẳng dính mắc ba cõi. Vì Đại Bồ Tát hành thiện phương tiện công đức lực nên mặc dù đi trong tam giới mà thân tâm không ô nhiễm. Này Hải Huệ, ví như trưởng giả chỉ có một con trai lòng rất thương yêu, đứa con trai ấy chơi giỡn lầm té vào hầm phẫn, người mẹ thấy gớm ghét hôi dơ. Sau đó người cha thấy quở trách bà mẹ, rồi liền vào hầm phẫn kéo dắt đứa con trai ra, rồi đem tắm rửa sạch sẽ. Do vì thương yêu nên người cha ấy quên cả hôi dơ. Trưởng giả cha mẹ ấy dụ cho thanh văn duyên giác và Bồ Tát, hầm phẫn dụ tam giới, đứa con trai dụ chúng sanh. Bà mẹ chẳng vớt con được là dụ hàng thanh văn duyên giác, ông cha hay cứu vớt đứa con được là dụ chư Bồ Tát. Lòng thương yêu con là dụ đại bi. Đại Bồ Tát đủ thiện phương tiện vào tam giới mà chẳng bị tam giới nhiễm ô. Vì vậy mà đạo có hai thứ, một là thanh văn thừa, hai là Bồ Tát đại thừa. Thanh văn thừa nhàm tam giới, Bồ Tát thừa chẳng nhàm tam giới. Đại Bồ Tát tu tập không, vô tướng, vô nguyện, dầu đi trong các cõi mà chẳng bị đọa trong các cõi, đã chẳng đọa các cõi mà cũng chẳng thủ chứng. Đi trong các cõi gọi là thiện phương tiện, chẳng thủ chứng gọi là trí huệ. Đại Bồ Tát quán tất cả pháp không có hai tướng, quán tất cả pháp bình đẳng thì chúng sanh cũng bình đẳng. Bình đẳng như vậy thì Niết Bàn cũng bình đẳng. Đây gọi là trí huệ. Nếu có thể quán chúng sanh bình đẳng như vậy mà chẳng chứng Niết Bàn thì gọi là phương tiện. Thanh tịnh bố thí gọi là huệ, phát nguyện hồi hướng Bồ Đề thì gọi là phương tiện. Hải Huệ Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào bố thí mà gọi là thanh tịnh trí huệ và thanh tịnh phương tiện? Đức Phật nói: Này Hải Huệ, Bồ Tát nếu thấy không có ngã chúng sanh thọ mạng sĩ phu thì gọi là huệ. Nếu tu không vô tướng vô nguyện, đem các thiện căn nguyện cùng chúng sanh hồi hướng Bồ Đề thì gọi là phương tiện. Còn nữa, này hải huệ, biết các chúng sanh căn hạ trung thượng thì gọi là huệ, biết rồi tùy ý mà vì họ thuyết pháp thì gọi là phương tiện. Vì thanh tịnh trí huệ nên dầu đi trong tam giới mà không bị nhiễm trước, vì thanh tịnh phương tiện nên dầu tu nhị thừa mà chẳng chứng quả nhị thừa. Này hải huệ, nếu Bồ Tát chẳng bị tất cả phiền não nhiễm ô thì gọi là huệ, có thể điều phục chúng sanh khiến họ hồi hướng vô thượng Bồ Đề thì gọi là phương tiện. Bồ Tát phát nguyện đều làm cho chúng sanh được vô tận của cải vô tận phước đức tăng trưởng thiện căn, tất cả hàng hữu học, vô học, thanh văn duyên giác và tất cả Bồ Tát tùy ý đắc pháp, đây gọi là tịnh phương tiện. Bồ Tát nếu có thể thọ trì tất cả Phật pháp rộng phân biệt diễn nói, vô cùng tận diễn nói, vô chướng ngại diễn nói, chẳng luống diễn nói, tùy thích diễn nói, đây gọi là tịnh huệ. Đại Bồ Tát đời đời sanh chỗ nào trọn chẳng mất tâm vô thượng Bồ Đề, đây gọi là tịnh huệ. Đời đời ở chỗ nào tu tập pháp lành đều nguyện cùng chúng sanh chung, đây gọi là tịnh phương tiện. Do tịnh huệ biết tâm Bồ Đề vô trụ vô căn, do tịnh phương tiện giáo hóa chúng sanh đến Bồ Đề. Hải huệ Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát có đủ hai thứ tịnh như vậy nên tất cả nghiệp hạnh được làm không gì chẳng phải là Bồ Đề. Tại sao vậy? Vì trong tất cả pháp đều có ám chướng, vì phá ám chướng nên tức là Bồ Đề. Vì vậy nên Bồ Tát thường chẳng xa lìa Bồ Đề vậy. Bồ Tát nếu nghĩ rằng tôi lìa Bồ Đề nên biết người này chẳng được Bồ Đề. Bồ Tát nếu nghĩ rằng tôi có Bồ Đề, người này ở nơi Bồ Đề có tịnh có bất tịnh. Nếu có thể quán xét các pháp như vậy thì được Bồ Đề, tức là tịnh trí phương tiện vậy. Đức Phật nói: Này hải huệ, quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp có Phật xuất thế hiệu vô biên quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Quốc độ ấy tên Bất Thuấn, kiếp ấy tên Quan Dị. Lúc Đức Phật vô biên quang mới đến ngồi đạo tràng Bồ Đề chưa thành Phật, mười phương thế giới bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, bậc Bồ Tát bất thối chuyển đều đồng ngó thấy và đồng đến chỗ ấy đem các thứ hoa cúng dường. Hoa ấy ở hư không cao 7 cây đa la. Lúc thành Phật đạo rồi, vô biên quang Như Lai phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương thế giới. Mười phương chư thiên phần đông thấy Phật quang rồi đều nói rằng: Phật vô biên quang chân thiệt xuất thế quốc độ bất thuấn trang nghiêm lộng lẫy như cung trời tha hóa tự tại. Kiếp ấy ban sơ quá 10.000 năm có Phật xuất thế hiệu Quan Dị, do đây mà kiếp ấy có tên là Quan Dị. Trong kiếp Quan Dị có 14 ức chư Phật Như Lai xuất thế, quốc độ bất thuấn ấy có 9 vạn 6.000 tiểu dương, mỗi tiểu quốc ngang rộng 8 vạn 4.000 do tuần, có 8 vạn 4.000 thành. Thành ấy ngang rộng 1 do tuần. Mỗi thành dân cư có 8 vạn 4.000 người. Quốc độ bất thuấn ấy có đủ các sự như vậy. Cõi nước ấy thuần dùng 4 báo trang sức, đó là vàng, bạc, lưu ly và pha lê. Có nhiều món uống ăn không hề thiếu. Nhân dân cõi ấy không có ngã sở như người uất đơn diệt ở phương Bắc. Phật vô biên quang thọ mạng đủ 10 trung kiếp. Chúng thanh văn có 9 vạn 6.000 ức. Chúng Bồ Tát có 1 vạn 2.000 ức. Trong quốc độ ấy có thành tên Lạc và thành tên Tịnh. Đức Phật vô biên quang xuất thế tại thành Tịnh rồi qua ở tại thành Lạc. Quốc độ ấy có vua tên là Tịnh Thanh, đủ 7 báo thống lãnh cả đại thiên thế giới. Hậu cung thể nữ có 3 vạn 6.000 xinh đẹp như thiên nữ. Có 10 vạn dương tử hùng mãnh dũng kiện. Mỗi dương tử đều có sức lực nửa Na La Diên, thân đủ 28 tướng tốt, tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Có 8 vạn dương nữ đều thanh tịnh xinh đẹp như thiên nữ, cũng đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Trải qua 2 đại kiếp, vua Tịnh Thanh cúng dường đức vô biên quang Như Lai và chúng thanh văn, chúng Bồ Tát, nhà vua vì Đức Như Lai mà xây dựng bửu phường rộng lớn năm do tuần. Trong bửu phường có 10 vạn bửu lâu để cúng dường chư tăng. Lúc ấy Thánh Dương cùng các quyến thuộc đều tu phạm hạnh thanh tịnh. Thuở ấy Đức Vô Biên Quang Như Lai giáo hóa vô lượng chúng sanh an trụ pháp đại thừa, cũng có vô số chúng sanh trụ nơi thanh văn thừa. Thánh Dương tịnh thanh sau thời gian cúng dường Phật rồi, cùng quyến thuộc đồng đến chỗ Đức Phật Vô Biên Quang, đầu mặt đảnh lễ chân Phật, hữu nhiễu cung kính quỳ dài chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát tu hành đại thừa chẳng theo lời người? Thế nào là Bồ Tát sanh được cứu cánh? Thế nào là Bồ Tát được vô sở trụ? Thế nào là Bồ Tát được vô động huệ? Thế nào là Bồ Tát được thanh tịnh huệ? Thế nào là Bồ Tát thần lực hay thế xa? Thế nào là Bồ Tát được các căn mãnh lợi? Thế nào là Bồ Tát đầy đủ Phật độ? Thế nào là Bồ Tát hành bất phóng dật? Thế nào là Bồ Tát nghe pháp thậm thâm, lòng chẳng kinh sợ? Thế nào là Bồ Tát được tên là Bồ Tát? Đức Vô Biên Quang Như Lai nói: Này Đại Dương, có bốn pháp tu hành đại thừa chẳng theo lời người. Một là có lòng tinh thánh ra khỏi thế giới, hai là có trí huệ quán sát pháp tánh, ba là có đại thần thông, bốn là tu tịnh tinh tiến để giáo hóa các chúng sanh. Này Đại Dương, Bồ Tát có đủ bốn pháp như vậy tu hành đại thừa chẳng theo lời người. Bồ Tát còn có bốn pháp sanh được cứu cánh: một là biết rõ thiện pháp để điều phục tâm, hai là chẳng tham trước sự vui của mình, ba là vì các chúng sanh mà tu tập từ bi, bốn là thường ưa thích pháp đại thừa. Này Đại Dương, Bồ Tát còn có bốn pháp được vô sở trụ: một là tịnh tâm, hai là tịnh trang nghiêm, ba là lìa hư dối, bốn là tu kiên huệ để đủ phước đức. Này Đại Dương, Bồ Tát còn có bốn pháp được tịnh trí huệ: một là tịnh nhãn, hai là dùng tứ nhiếp pháp để nhiếp thủ các chúng sanh, ba là tịnh thân đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, bốn là tịnh Phật độ quán tịnh pháp giới. Này Đại Dương, Bồ Tát còn có bốn pháp có thể được thấy xa các căn mãnh lợi: một là niệm với cội Bồ Đề chẳng bỏ tâm Bồ Đề, hai là niệm Phật trí huệ cũng chẳng trụ trước nơi trí, ba là niệm pháp thân tu tập không vô tướng vô nguyện, bốn là niệm Phật Niết Bàn ở trong sanh tử không có lòng nhàm hối. Này Đại Dương, còn có bốn pháp Bồ Tát có đủ Phật độ hành bất phóng dật: một là thọ thân Thiên Đế Thích để giáo hóa chư thiên khiến họ chẳng phóng dật, hai là thọ thân Đại Phạm Thiên Dương để giáo hóa hàng phạm thiên khiến họ chẳng phóng dật, ba là thọ chuyển luân Thánh Dương thân để giáo hóa nhân dân khiến họ chẳng phóng dật, bốn là thọ thân Đại Thần Trưởng Giả để giáo hóa cho mọi người khiến họ chẳng phóng dật. Này Đại Dương, còn có bốn pháp Bồ Tát nghe pháp thậm thâm không có lòng kinh sợ: một là thường thân cận thiện tri thức, hai là thiện tri thức thường nói pháp thậm thâm cho, ba là khéo tư duy tốt các nghĩa pháp thậm thâm, bốn là như chánh pháp mà trụ. Này Đại Dương, còn có bốn pháp được danh hiệu Bồ Tát: một là thường cầu ba la mật, hai là vì các chúng sanh mà tu tập tâm đại bi, ba là luôn ưa thích cầu Phật pháp, bốn là lúc giáo hóa chúng sanh không có lòng nhàm hối. Lúc Thánh Dương tịnh thanh nghe Đức Vô Biên Quang nói pháp rồi, vua cùng các quyến thuộc đều được vô sanh pháp nhẫn, liền xả bỏ quốc độ xuất gia trong Phật pháp siêng tu tập đạo hạnh. Đức Vô Biên Quang Như Lai nói: Này Đại Dương, nay nhà vua xuất gia tức là ban báo ơn Phật. Nếu ai sanh lòng tin xuất gia như vậy thì gọi là báo ơn Phật rất lớn, là công đức lớn có nhiều lợi ích. Này Đại Dương, Bồ Tát xuất gia có 24 sự lợi ích: một là bỏ lìa thế sự được đại tự tại, hai là bỏ lìa phiền não được giải thoát, ba là thân mặc y phục nhuộm màu được đạo không ô nhiễm, bốn là có đủ bốn sự được tứ thánh chủng, năm là thích hành Đầu Đà xa lìa tất cả đại dục ái dục, sáu là chẳng bỏ giới tụ được vui nhân thiên, bảy là chẳng bỏ Bồ Đề chứng được Phật pháp, tám là thường ưa tịch tỉnh lìa nói luận thế sự. chính là vì chẳng trụ trước nơi pháp nên được đại tịnh tâm. 10 là có đủ thiền chỉ để được thiền định. 11 là ưa cầu đa văn vì được trí huệ vậy. 12 là phá hoại kiêu mạn vì được trí huệ vậy. 13 là phá trừ tà kiến vì được chánh kiến vậy. 14 là chẳng khởi giác quán vì chân thiệt biết các pháp giới vậy. 15 là bình đẳng xem chúng sanh vì được đại từ vậy. 16 là giáo hóa các chúng sanh tâm không mỏi mệt vì được đại bi vậy. 17 là chẳng tiếc thân mạng vì hộ chánh pháp vậy. 18 là tịch tỉnh tâm mình vì được thần thông vậy. 19 là thường niệm Phật vì thấy Phật vậy. 20 là tu thiện tư duy vì được 12 duyên thâm trí huệ vậy. 21 là được thuận nhẫn. 22 là được vô sanh pháp nhẫn. 23 là tin tất cả công đức. 24 là được Phật trí huệ. Thánh Dương Tịnh Thanh nghe thọ pháp ấy rồi chuyển đem dạy lại tất cả nam nữ quyến thuộc thần dân. Lúc ấy trong quốc độ Bất Thuấn có 99.000 ức người đều xuất gia. Tỳ kheo Tịnh Thanh đã xuất gia rồi lại bạch Phật Vô Biên Quang rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi thế nào được gọi là xuất gia? Đức Vô Biên Quang nói: Này tỳ kheo, ông tên là Tịnh Thanh, phải nên tịnh tự giới. Tự giới đã tịnh rồi thì gọi là tỳ kheo, gọi là xuất gia. Nghe Phật dạy rồi, tỳ kheo Tịnh Thanh lòng thích tịch tỉnh tư duy như vậy. Giới ấy tức là nhãn, quán nhãn không tức là tịnh giới. Tịnh giới ấy tức là Phật độ, như nhãn quán nhĩ tỷ thiệt thân cũng vậy. Ý ấy tức là giới, quán ý không tức là tịnh giới. Tịnh giới ấy tức là Phật độ, tức là nhất giới, tức là không giới, tức là chúng sanh giới, tức là vô tướng giới, tức là vô nguyện giới, tức là vô tác giới, tức là vô vi giới. Tịnh Thanh tỳ kheo quán như vậy rồi liền được thân khinh tâm khinh. Thân tâm đã khinh rồi được vô lượng thần thông, được thần thông rồi được lạc thuyết vô ngại Đà La Ni Môn. Này Hải Huệ, tỳ kheo Tịnh Thanh thuở Đức Vô Biên Quang Như Lai ấy là ai chăng? Nay chính là thân ông vậy. Còn nam nữ quyến thuộc ấy nay là đại chúng Bồ Tát được ông dắt đến nghe pháp tại đây vậy. Lúc Đức Thế Tôn nói pháp ấy có dạng 8.000 người phát tâm vô thượng bồ đề, 8.000 chúng sanh được vô sanh nhẫn. Này Hải Huệ, nếu ai muốn được vô thượng bồ đề thì nên đúng như pháp mà nói và đúng như nói mà trụ. Thế nào gọi là đúng như pháp mà nói và đúng như nói mà trụ? Này Hải Huệ, nếu có người nói tôi sẽ làm Phật rồi mời các chúng sanh đến hứa cho pháp gì, mời hứa rồi mà người ấy chẳng thể thọ trì đọc tụng phân biệt giải nói kinh điển di diệu, chẳng thể hộ trì thanh tịnh cấm giới, chẳng siêng tu tinh tiến, chẳng tu tri túc, ở trong thiện pháp được phần ít đã biết đủ, người như vậy gọi là kẻ khi dối, chẳng đúng như pháp nói, chẳng đúng như pháp trụ. Này Hải Huệ, nếu có người nói rằng tôi sẽ làm Phật rồi mời các chúng sanh đến hứa cho pháp gì, mời hứa rồi người ấy hay thọ trì đọc tụng phân biệt giải nói kinh điển di diệu, hộ trì cấm giới thanh tịnh, siêng tu tinh tiến, thiểu dục tri túc, được nhiều thiện pháp cũng chẳng sanh lòng thỏa đủ, người này gọi là chẳng khi dối, đúng như pháp nói, đúng như pháp trụ. Này Hải Huệ, ví như quốc vương có đông tân khách, mời rồi mà chẳng sắm sửa đồ dùng cúng dường, lúc tân khách đã đến nơi nói là chưa sắm sửa, tân khách đều nói rằng đã nhận lời mời của đức vua nên ở nhà chẳng sắm món ăn uống, nay theo lời đức vua mời mà đến lại không có chi ăn dùng, họ đồng quở trách giận hờn sầu não khóc lóc. Này Hải Huệ, Bồ Tát mời các chúng sanh hứa cho pháp thực rồi chẳng cầu đa văn, chẳng trì giới tinh tiến tu hành 37 phẩm pháp trợ đạo, vì vậy nên chúng thánh quở trách, hàng nhân thiên than khóc. Này Hải Huệ, Bồ Tát nếu có thể đúng pháp làm, đúng như chỗ làm mà nói, chẳng nên khi dối tất cả chúng sanh. Lại này Hải Huệ, còn có các chúng sanh thỉnh cầu Bồ Tát vì họ thuyết pháp, Bồ Tát hứa khả sẽ thuyết pháp cho họ. Sau khi hứa, Bồ Tát phóng dật. Chúng sanh đã thấy Bồ Tát phóng dật liền khuyên nhắc, được khuyên nhắc mới thuyết pháp cho họ. Lúc thuyết pháp hoặc có người hỏi nghĩa thậm thâm, vì phóng dật nên Bồ Tát không đáp được, vì không đáp được nên lòng hổ thẹn, vì hộ thân tâm mình nên gạt chúng sanh mà bỏ lìa họ. Này Hải Huệ, Bồ Tát nếu muốn đúng như pháp được nói mà trụ, không tự tiết thân tâm để hộ trì chúng sanh. Này Hải Huệ, về quá khứ có một sư tử vương ở hang trong núi sâu thường nghĩ rằng: ta là vua của tất cả loài thú, có đủ sức xem coi giữ gìn tất cả thú. Trong núi ấy có hai con khỉ cùng sanh hai khỉ con, đến sư tử vương nói rằng: vua hay thủ hộ tất cả các thú, nay chúng tôi đem hai khỉ con này giao phó cho vua, chúng tôi muốn đi xứ khác kiếm ăn. Sư tử vương liền hứa khả. Hai khỉ để hai con lại giao cho sư tử vương rồi bỏ đi. Bây giờ trong núi ấy có một kênh kênh chúa thấy sư tử vương ngủ, liền bắt hai con khỉ con để ở chỗ hiểm. Sư tử vương thức dậy biết, liền hướng kênh kênh chúa nói kệ rằng: nay ta thưa cùng chúa kênh kênh, cầu mong chí tâm nhận lời tôi. Xin nể mặt tôi thả hai khỉ, cho tôi khỏi thẹn vì thất tín. Kênh kênh chúa nói kệ đáp sư tử vương rằng: ta hay du hành bay hư không, đã qua chỗ người lòng không sợ. Nếu quyết muốn hộ hai khỉ con, đổi cho ta người phải xả thân. Sư tử vương đáp: nay ta vì hộ hai khỉ con, xả thân chẳng tiếc như cỏ khô. Nếu ta hộ thân mà nói dối, sao được gọi là như thuyết hành? Nói kệ xong, sư tử vương lên gộp cao, muốn xả thân mình. Kênh kênh chúa liền kêu sư tử vương mà nói kệ rằng: nếu vì người khác xả mạng mình, kẻ ấy liền hưởng vui vô thượng. Nay ta thả hai khỉ con này, mong sư tử vương đừng tự hại. Này Hải Huệ, thuở ấy sư tử vương nay là thân ta. Phật Thích Ca Mâu Ni, khỉ đực ấy nay là Đại Ca Diếp, khỉ cái ấy nay là Thiện Hộ Tỳ Kheo Ni, hai khỉ con ấy nay là A Nan và La Hầu La, còn kênh kênh chúa ấy hiện nay là Xá Lợi Phất vậy. Này Hải Huệ, Bồ Tát vì hộ kẻ y chỉ mình mà chẳng tiếc thân mạng. Này Hải Huệ, thế nào gọi là đúng như lời mà trụ? Bồ Tát nếu nói ta sẽ bố thí, liền thực hành bố thí rộng lớn, đây gọi là đúng như lời mà trụ. Bồ Tát nếu nói ta có thể trì giới, liền giáo hóa tất cả đồng hộ giới như mình, đây gọi là đúng như lời mà trụ. Bồ Tát nếu nói ta tu nhẫn nhục, liền giáo hóa chúng sanh đồng tu nhẫn nhục, đây gọi là Bồ Tát đúng như lời mà trụ. Bồ Tát nếu nói ta siêng tinh tiến tu hành Phật Pháp, liền giáo hóa mọi người đồng siêng tinh tiến tu hành Phật Pháp, đây gọi là Bồ Tát đúng như lời mà trụ. Bồ Tát nếu nói ta tu thiền định, liền giáo hóa chúng sanh xả trù loạn tâm tu tập thiền định, đây gọi là Bồ Tát đúng như lời mà trụ. Bồ Tát nếu nói ta tu trí huệ, liền phân biệt đúng như pháp, đây gọi là Bồ Tát đúng như lời nói mà trụ. Bồ Tát nếu nói ta nên phá hoại tất cả ác pháp, liền tu tập tất cả thiện pháp, đây gọi là đúng như lời mà trụ. Này Hải Huệ, hay trang nghiêm thì gọi là như thuyết, hay cứu cánh thì gọi là như trụ, hay phát tâm thì gọi là như thuyết, được chứng quả thì gọi là như trụ, hay tịnh tâm thì gọi là như thuyết, hay chí tâm thì gọi là như trụ, hay phát tâm thì gọi là như thuyết, tâm bất thối thì gọi là như trụ, chí tâm nghe pháp thì gọi là như thuyết, nghe rồi như trụ thì gọi là như trụ, có thể tịnh khẩu thì gọi là như thuyết, hay tịnh thân thì gọi là như trụ, mới thọ giới thì gọi là như thuyết, chí tâm hộ trì thì gọi là như trụ, phát bồ đề tâm gọi là như thuyết, hành bồ tát đạo gọi là như trụ, được trụ nhẫn địa thì gọi là như thuyết, trụ bất thối địa thì gọi là như trụ, được thân một đời thì gọi là như thuyết, được thân hậu biên thì gọi là như trụ, đến với cội bồ đề thì gọi là như thuyết, được quả bồ đề thì gọi là như trụ. Này Hải Huệ, đây gọi là Bồ Tát đúng như pháp mà thuyết và đúng như thuyết mà trụ. Lúc Đức Thế Tôn nói pháp này, có 500 Bồ Tát được trụ vô sanh nhẫn địa. Lúc bấy giờ trong pháp hội có một Bồ Tát tên Liên Hoa bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật đã nói về như thuyết mà trụ thiệt chẳng thể nghĩ bàn. Như sở trụ của Phật tức là như thuyết, tức là như trụ. Đức Phật nói: Này Liên Hoa, ở nơi sự ấy ông có biết rõ được chăng? Liên Hoa Bồ Tát bạch rằng: Tôi đã rõ, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật nói: Nếu người biết chánh pháp là chân thiệt thì gọi là như pháp trụ. Sơn Dương Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô sở trụ pháp thì gọi là như pháp trụ. Tại sao vậy? Vì thấy tất cả pháp không có giác, do vì không có giác nên chẳng thấy một pháp gọi đó là giác. Nếu không có một pháp thì làm sao có trụ? Nếu thấy như vậy thì gọi là như pháp trụ. Phước Đức Dương Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu người tùy theo tâm thì chẳng phải như pháp trụ. Nếu có Bồ Tát quán ý như huyễn gọi là vô trụ, nếu là vô trụ thì gọi là như pháp trụ. Nhiên Đăng Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, không có tâm tham thì gọi là như pháp trụ. Thế nào là tham tâm? Đó là ở trong các pháp có tổn có ích. Nếu không có tham tâm thì gọi là như pháp trụ. Nhật Tử Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát có chỗ trụ trước thì gọi là động. Nếu ở trong các pháp tâm không trụ trước thì gọi là vô động. Nếu là vô động thì gọi là như pháp trụ. Dũng Kiện Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả thế gian đều tùy tâm hành. Nếu biết tâm hành thì gọi là như pháp trụ. Lạc Kiến Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Đức Phật nói, do vì thọ mà thọ khổ. Nếu có thể chẳng thọ thì các thọ dứt diệt. Nếu có thể chẳng thủ thì các thủ dứt diệt. Dầu chẳng thọ các thọ mà chẳng bỏ chúng sanh thì gọi là như pháp trụ. Hương Tượng Dương Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả phàm phu chúng sanh đều có gánh nặng, đó là ngũ ấm. Nếu người có thể biết ngũ ấm chân thiệt, vì phá hoại kiến chấp ngũ ấm mà lìa bỏ gánh nặng, nhưng ở nơi các pháp không có ý tưởng là gánh, đây gọi là như pháp trụ. Kiên Ý Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát chẳng sanh nơi sanh chẳng diệt, nơi diệt cũng lại chẳng thấy tánh sanh diệt, thì gọi là như pháp trụ. Trì Thế Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu đi nơi thế gian thì chẳng phải như pháp trụ. Nếu người chánh trang nghiêm thì gọi là như pháp trụ. Người chánh trang nghiêm thấy tất cả các pháp bình đẳng như hư không. Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thể chân thiệt biết thấy niết bàn, thấy pháp là diệt và không có sanh diệt, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì đến Bồ Đề mà tu tập trang nghiêm, đây gọi là như pháp trụ. Quan Vô Ngại Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có hành xứ tức là ma nghiệp chẳng phải như pháp trụ. Nếu không có hành xứ thì phá ma nghiệp, nếu phá ma nghiệp thì gọi là như pháp trụ.